Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1140, Thánh Nữ Bộ Mặt Thật. Đế Cung Thiên Xu Điện, Thánh Đế qua lại nhìn chư thiên vạn giới hình chiếu trầm tư không nói. Hắn không khỏi không thừa nhận, mình bại bởi Thánh Nữ, năm đó phản bội Thủy Nguyên Trùng. Hắn uy hiếp lớn nhất chính là Thánh Nữ. Hắn vậy không chỉ một lần khuyên Thánh Nữ theo hắn liên thủ. Hắn thậm chí có một ít ái mộ Thánh Nữ. Nhưng mà Thánh Nữ ngoan cố đứng ở Thủy Nguyên Trùng bên kia. Cuối cùng bị đích thân hắn phong ấn ở quá khứ thời không. Hắn vậy hoài nghi tới. Thánh Nữ có phải hay không có khác để tâm. Nếu không năm đó tại sao là tử thủ mà không phải là phá vòng vây cầu viện? Nhưng cái này chỉ là phỏng đoán, bản thân cũng không có chứng cớ. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc rõ ràng mình năm đó bị Thánh Nữ lợi dụng. Thánh Nữ theo hắn như nhau, cũng muốn lấy được Thủy Nguyên Trùng lực lượng, nhưng là Thánh Nữ lòng đen hơn. Nàng biết Thủy Nguyên Trùng lực lượng không tốt cầm. Thủy Nguyên Trùng phụ mẫu tổ tiên và mấy cái đời sau. Bọn họ sẽ nhìn chăm chú chết thuộc về Thủy Nguyên Trùng lực lượng. Bộ phận này lực lượng bắt vào tay bên trong cũng là một cái khoai lang phỏng tay. Thăm hắn thì biết, không thể không chế tạo duy độ màng bào thai núp ở chư thiên vạn giới không dám đi ra ngoài. Cho nên Thánh Nữ mượn đao giết người, mượn hắn lực lượng giết Thủy Nguyên Trùng. Cứ như vậy hắn là phản nghịch, Thánh Nữ nhưng là đối với Thủy Nguyên Trùng trung thành cảnh cảnh thánh tộc. Chỉ cần Thánh Nữ có thể giết chết hắn, lại tìm một cái cớ thích hợp, là có thể quang minh chánh đại chiếm cứ Thủy Nguyên Trùng lực lượng. Mà không cần lo lắng trong hư không những thứ khác Thủy Nguyên Trùng trả thù. Vô số năm qua, Thánh Nữ nhìn như bị hắn vây khốn. Chỉ có thể có hạn phóng thích mình lực lượng, nhưng là trên thực tế, Thánh Nữ đã sớm có thoát khốn thủ đoạn, thậm chí hắn cũng không biết, Thánh Nữ rốt cuộc nhằm vào hắn chuẩn bị nhiều ít đoạt mệnh thủ đoạn. Muốn cũng vô dụng, âm mưu thủ đoạn cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực. Hư không chi nguyên nếu quả thật so hắn lợi hại, năm đó cũng sẽ không sẽ bị hắn phong ấn. Nói cho cùng hay là thực lực không bằng hắn, cho dù hư không chi nguyên những năm này có tiến bộ không ít. Chẳng lẽ tiến bộ của hắn còn sẽ kém hơn người phụ nữ kia? Lần trước hai người đôi đồng thời chế, hư không chi nguyên thương thế chỉ có thể so với hắn nghiêm trọng hơn. Chỉ cần nàng vẫn còn ở chư thiên vạn giới, tìm ra nàng chỉ là vấn đề thời gian. Thánh Đế ý niệm dung nhập vào duy độ màng bào thai. Toàn thân thời kỳ duy độ lực lượng càn quét chư thiên vạn giới. Tất cả bất hủ thần thánh vào giờ khắc này toàn bộ đều bị chèn ép cưỡng chế quy xuống đất. Ở ngày này giờ khắc này, Thánh Đế đã từng mang cho bọn hắn thống trị và chèn ép một lần nữa xuất hiện. Mấy giờ sau đó, tất cả bất hủ thần thánh toàn bộ điều động. Bọn họ bắt đầu họp thành đội từng cái thăm dò các nơi cấm địa. Chư thiên vạn giới không có ở đây duy độ màng bào thai nắm trong tay xuống tổng cộng vậy cứ như vậy. Chút địa phương, chỉ cần từng cái đi tìm đi. Hư không chi nguyên đất dung thân tất nhiên sẽ không còn tồn tại. Triệu Mục nhìn trên người ánh sáng nhạt, thần sắc có chút âm tình bất định. Thánh Đế ý niệm càn quét chư thiên vạn giới. Hắn vốn là đang dự định đem thủy nguyên lực đổi thành là duy độ nguyên lực. Mượn này tránh Thánh Đế thông qua duy độ màng bào thai triển khai điều tra. Kết quả không nghĩ tới hắn còn không có dùng thủy nguyên lực. Trên mình lại đột nhiên bộc phát ra một tầng thủy nguyên lực tạo thành ánh sáng nhạt. Cẩn thận vừa thấy nguồn. Ánh sáng nhạt nguồn đến từ thời gian mê thành phòng ngủ của hắn. Ánh sáng nhạt từ nơi đó lan truyền đến thời gian mê thành. Bởi vì thời gian mê thành là hắn kèm thần thánh vương khí. Cho nên ánh sáng nhạt trực tiếp lan tràn đến trên người hắn. Che đậy Thánh Đế ý niệm dung vào chư thiên vạn giới đối với hắn dò xét. những thứ này ánh sáng nhạt mắt thường có thể gặp số lượng ở giảm thiểu. Không cần nghĩ cũng biết, đây là hư không chi nguyên bút tích. Hư không chi nguyên đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này tình cảnh. Cho nên lưu lại phần lực lượng này giúp hắn chạy thoát thân. Nếu như hắn không nhanh chóng tìm được hư không chi nguyên, hắn liền sẽ rơi vào thánh đế trong tay, phong tỏa Hồng Lăng Nhi vị trí. Triệu Mục tăng tốc độ đi đường, không ngừng vặn vẹo không gian thời gian tăng tốc độ. Bất quá mấy giờ đã vượt qua mười mấy giới vực, đi tới thiên hà giới vực không thuộc về động cấm địa. Chư thiên vạn giới 3600 giới vực, không phải tất cả giới vực đều là hỗn loạn hư không. Có giới vực là tinh thần tạo thành, có chính là vị diện tạo thành, còn có chính là thuần túy nước tạo thành. Toàn bộ thiên hà giới vực chính là một cái dòng nước chảy ở trong hư không đồ sộ sông. Sông một người trong cái hòn đảo chính là từng cái thế giới. Trong đó lớn nhất một cái chính là cái này giới vực thánh giới. Còn như không thuộc về động nhưng là ở vào thiên hà đáy sông một nơi đã bị bất hủ thần thánh đạp bằng cấm địa. Triệu Mục ở trên trời trong sông kích hoạt nước chi nguyên lực căn nguyên. Thông qua thủy độn trực tiếp xuất hiện có ở đây không thuộc về ngoài động mặt. Nhắc tới cái này không thuộc về động, hắn thật vẫn rất hiểu. Bởi vì hoang thủy thần thánh đã từng chính là ra đời từ thiên hà giới vực. Thậm chí cũng là hoang thủy thần thánh liên thủ những thứ khác bốn lớn bất hủ thần thánh chung nhau. Đạp bằng không thuộc về động, đem bên trong vật có giá trị toàn bộ đều vơ vét đi, chỉ lưu lại một cái trống rỗng. Thiên hà nước sông không ngừng bị cuốn vào không thuộc về động. Triệu Mục theo vòng xoáy nhảy vào không ngừng đi sâu vào. Càng đi sâu vào, cảm nhận được kiếp lực càng nhiều. Cơ hồ mỗi một cái giới vực đều sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ cấm địa. Triệu Mục trước kia không biết những thứ này cấm địa lai lịch ra sao. Nhưng là bây giờ so hắn càng rõ hẳn không mấy. Những thứ này tất cả lớn nhỏ cấm địa không phải hoang cổ cấm địa. Thánh đế không làm gì được hoang cổ cấm địa, chẳng lẽ còn không làm gì được những thứ này cấm địa. Nguyên nhân chỉ có một. Những thứ này cấm đất chính là thánh đế phân tán phong ấn trấn áp kiếp lực địa phương. Cấm địa chỗ sâu. Triệu Mục thấy được những thứ khác bất hủ thần thánh không thấy được ẩn núp phong ấn. Phong ấn có ba bộ phận tạo thành: duy độ màng bào thai lực lượng, bất hủ thánh triều thiên vận và chư thiên vạn giới địa vận lực lượng. Cuối cùng chính là thuần túy nhất thủy nguyên lực, bất quá là bị thánh đế nắm giữ thủy nguyên lực, đã từng hoàn mỹ phong ấn. Vào giờ phút này đã xuất hiện không thiếu sơ hở. Vốn là tất cả cấm địa phong ấn kiếp lực cũng đã đạt tới cực hạn chịu đựng. Mấy giờ trước thánh đế lại đem hoang cổ cấm địa chí ít 30% kiếp lực phân tán trấn áp. Tại chưa có ngoại lực phá hư dưới tình huống, chư thiên vạn giới bị trấn áp kiếp lực tối đa ngàn năm không tới liền sẽ bùng nổ. Theo sơ hở, Triệu Mục ung dung trốn vào phong ấn nội bộ. Chung quanh tràn ngập kiếp lực hoàn toàn không cách nào tổn thương hắn. Đi tới phong ấn chỗ sâu nhất, sau Triệu Mục thấy một cái thuyền. Dài không hơn 100 mét, chiều rộng bất quá 10 mét. Nhỏ như vậy một cái thuyền cho hắn cảm giác nhưng hơn xa tại biển khơi vô lượng châu. Triệu Mục nhìn xa xa bổn tôn che giấu. Dùng thủy nguyên lực ở thủy nguyên giới chế tạo ra một cái đã từng thuộc về mình loài người thân. Thể đi về phía thuyền nhỏ, bước lên mũi thuyền, Triệu Mục đẩy ra cửa khoang, nội môn hai cái thân ảnh đưa lưng về phía hắn, quỷ vực thần thánh đang cho ngồi ở trước bàn trang điểm Hồng Lăng Nhi trải đầu. Ta hẳn gọi ngươi Hồng Lăng Nhi vẫn là hư không chi nguyên, hay là gọi ngươi thánh nữ, Triệu Mục tự diễu nói. Hồng Lăng Nhi một chút phản ứng cũng không có. Quỷ vực thần thánh lại nghe khẽ run lên đôi mắt rơi lệ. Đều là ta, Hồng Lăng Nhi lạnh nhạt nói. Quả nhiên, Triệu Mục hoàn toàn bỏ đi sau cùng may mắn. Thủy nguyên lực biến thành chói lọi. chính là từ hắn và Hồng Lăng Nhi phòng ngủ bên trong Hồng Lăng Nhi cái lược phía trên bộc phát ra. Nhưng hắn vẫn là có một chút may mắn. Có lẽ chỉ là hư hương chi nguyên đem mình lực lượng ở hắn thời điểm không biết ở lại Hồng Lăng Nhi. Cái lược lên, nhưng là cái này cũng không loại bỏ một người để cho người cảm thấy đau lòng có khả năng. Hồng Lăng Nhi chính là thành nữ, chính là hư không chi nguyên. Bây giờ kết quả xấu nhất xuất hiện, từ vừa mới bắt đầu Hồng Lăng Nhi liền hoàn toàn lừa gạt tất cả mọi người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-ti-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.